như cánh hoa tàn, duyên mình trái ngang. Phím lỡ cung đàn vầng trăng giờ cùng vỡ tan, phai trắng muôn màu vì đắm say nàng. Để giờ lòng ta phải ôm nỗi đau lỡ làng, thuyền đã xa bờ, tình ta trắng ngần. Một người ra đi bỏ rơi một người trong thương nhớ, cứ thế mong chờ suốt những đêm mơ. Còn đâu hình bóng người xưa chỉ gặp trong giấc mơ. Tình mình chẳng đẹp như thơ, em quên câu hứa câu chờ. Vội vàng vui bên áo hoa pháo hồng, đã nghĩ rằng tình trăm năm, ngờ đâu mình lại xa xăm. Để giờ mộng ta tan nát đau lắm. Đôi môi thắm nồng em đã theo chồng, bỏ rơi mình em cùng với bao nhiêu ước mong. Những cánh thiệp hồng đau nhói trong lòng, kỷ niệm ngày nào giờ đây em còn nhớ không. Như cánh trên trời này đã xa rời, để cho dòng lẽ rơi người chẳng nghĩ tới. Dòng sông vẫn còn bên lỡ bên bồi, người giờ sang nắng phần duyên mình cũng lỡ. Thuyền đã xa bờ, tình ta chẳng ngờ. Một người ra đi bỏ rơi một người trong thương nhớ, cứ thế mong chờ suốt những đêm mơ. Còn đâu hình bóng người xưa chỉ gặp trong giấc mơ. Tình mình chẳng đẹp như thơ, em quên câu hứa câu chờ. Vội vàng vui bên áo hoa pháo hồng, nghĩ rằng tình trăm năm, ngờ đâu mình lại xa xăm. Thì giờ mộng ta tan nát đau lắm. Đôi môi thắm nồng em đã theo chồng, bỏ rơi mình em cùng với bao nhiêu ước mong. Những cánh thiệp hồng đau nhói trong lòng, kỷ niệm ngày nào giờ đây em còn nhớ không. Như cánh trên trời này đã xa rời, cho dòng lẽ rơi người chẳng nghĩ tới. Dòng sông vẫn còn bên lỡ bên bồi, người giờ sang nắng phần duyên mình cũng.